Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1016, xuống tay với Sở Tích Tuyết. Bọn họ nhìn lấy Sở Phong, trong mắt trừ thật không thể tin, cũng chỉ còn lại có hoảng sợ. Tiếu Thanh cũng không phải bình thường du côn lưu manh. Truyền thuyết, hắn là một võ giả. Võ giả là ai? Tiếu Thanh vừa mới đã rất tốt thuyết minh. Chỉ là dựa vào quyền phong, là có thể đem chung quanh đồ ăn đều làm loạn. Chỉ có Sở Phong chỗ ấy đồ vật không nhúc nhích tí nào. Cái này ngược lại càng thêm có thể biểu dương ra Sở Phong đáng sợ. Sở Phong an vị tại nguyên chỗ, yên tĩnh địa cho Hạ Nguyệt Giao lột tôm. Đợi đến trong mâm tôm đều sau khi ăn xong, Sở Phong cái này mới chậm rãi đứng người lên, hướng về Tiếu Thanh đi tới. Vừa mới ngươi nói có chuyện gì, bây giờ nói ra tới đi. Lúc này Tiếu Thanh, linh hồn đều đang phát run. Hắn có thể cảm giác được, Sở Phong cũng là một võ giả, mà lại muốn so với chính mình điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ phải cường đại quá nhiều. Gặp phải một cái đáng sợ như vậy cường giả, hắn lúc trước không có làm rõ ràng thì tùy tiện động thủ, thật sự là có một ít quá lỗ mãng. Ta vừa mới nghe nói Sở tiên sinh ngươi ca hát rất êm tai, cho nên cố ý mộ danh mà đến, muốn nghe Sở tiên sinh ngươi hát một bài ca. Tiếu Thanh nói như vậy đến. Trên thực tế, hắn lần này đến vốn là dự định trực tiếp đem Sở Phong Amidan cho hắn móc ra. Nhìn hắn về sau còn dám hay không tại Lý Thiếu trước mặt lộn nhào khoe khoang. Hiện tại, hắn chỉ có thể cuống quýt đổi giọng. Ca hát, ngươi làm sao không nói sớm? Sở Phong nhàn nhạt cười, cầm ống nói lên, lại một lần nữa bắt đầu hát lên. Bài này ẩn hình cánh, theo Sở Phong trong miệng kêu sau khi đi ra, lại một lần nữa chấn kinh mọi người. Nhưng là đối với Tiếu Thanh tới nói cũng không phải là chấn kinh. Sở Phong có ý nhằm vào hắn, mỗi một thanh âm đều thẳng tiếp xé rách hắn màng nhĩ, sau đó tiến vào linh hồn, để hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn bị nhiếp tại nguyên chỗ, toàn thân trên dưới cũng không thể động đậy, liền xem như ánh mắt đều đã nhắm lại, rất khó mở ra. Đợi đến Sở Phong thu hồi chính mình thanh âm, trên lưng hắn đều là mồ hôi lạnh, muốn hay không lại nghe một bài? Sở Phong lạnh nhạt cười nói muốn là lại đến một bài lời nói, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp bị Sở Phong thanh âm cho diệt đi. Không cần không cần, Tiếu Thanh vội vàng khoát khoát tay, không còn dám cùng Sở Phong đối mặt. Ăn chút cơm, những bạn học này cùng một chỗ này một phen. Đã đến buổi tối, Sở Phong liền mang theo Hạ Vũ Phỉ trước quay về túc xá. Về phần hắn nữ sinh, đều cam tâm tình nguyện bị những nam sinh kia rót chút tửu. Các nàng thế nào, cùng Sở Phong không có cái ác ma quan hệ. Sở Phong, Lưu Vân Hà hai tay giận nện cái bàn, trong mắt có vô cùng phẫn nộ. Lưu Thiếu, người vẫn là không nên đánh Sở Phong bạn gái chủ ý. Tiếu Thanh cho một câu lời khuyên. Cũng lui xuống đi. Sở Phong đầu tiên là đem Hạ Vũ Phỉ đưa đến túc xá, sau đó mới tự mình lái xe trở lại biệt thự. Hiện tại đã là 10 giờ tối. Theo lý mà nói, Sở Tích Tuyết cái tiểu nha đầu này cũng đã ngủ. Nếu là không có ngủ lời nói, khẳng định cũng là đang len lén luyện tập bia. Chỉ bất quá vượt quá Sở Phong dự kiến, Hạ Vũ Phỉ không có ngủ, cũng không có luyện tập bia. Nàng bây giờ nhìn đi lên 10 phần nhát gan, ánh mắt chằm chằm điện thoại di động, ở trên ghế salon run lẩy bẩy. Ngươi đang nhìn phim ma? Sở Phong sau khi vào cửa bỗng nhiên ở giữa hỏi. A, Sở Tích Tuyết bị giật mình, kịp phản ứng về sau, bỗng nhiên hướng về Sở Phong nhào tới. Kém một chút thì khóc lên. Thối Sở Phong, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ta ở nhà một mình bên trong rất sợ hãi. Ta đã sớm từng nói với ngươi, phim ma loại đồ vật này không phải ngươi nhìn. Ngươi không nghe, nhất định phải nhìn phim ma. hiện tại biết sợ hãi đi. Sở Phong ha ha địa cười, nhìn qua không có chút nào lo lắng. Không phải phim ma, Sở Tích Tuyết lắc đầu, trong ánh mắt có một ít sợ hãi thần sắc. Nàng mở ra IPTV máy, tìm tòi một đầu tin tức, để Sở Phong nhìn. Sở Phong nhìn đến cái này tin tức về sau, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Lạc Thành gần nhất không yên ổn, đã chết không ít người, mà lại chết đi đều vẫn là một số hoa quý thiếu nữ. Người chết lúc còn sống tướng mạo đều 10 phần đáng yêu. Nguyên lai, đây là bởi vì có người đem những nữ hài tử này lừa gạt đến ngoại ô về sau, trực tiếp cho diệt giết. Mà Sở Tích Tuyết vừa mới ngay tại tìm tòi cái tin tức này, cho nên mới nhìn qua 10 phần sợ hãi, vùi ở trên ghế salon mặt run lẩy bẩy. Sở Phong híp mắt lại đến, đối với loại chuyện này hết sức thống hận, loại này táng tận lương tâm phạm tội nhóm người, liền xem như Lạc Thành cảnh sát đều bắt không được. Sở Phong đoán chừng, mấy ngày nay lại sẽ có không ít cảnh sát vì vậy mà hy sinh vì nhiệm vụ. Hắn tuy nhiên muốn giúp một chút, nhưng là cũng lực bất tòng tâm. Vũ Vương cũng không phải là toàn trí toàn năng, trời mới biết những người kia ở nơi nào. Nếu là thật biết, Sở Phong tuyệt đối đệ nhất cái đuổi tới, vì những cái kia chết đi nữ hài báo thù. Được, ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao ngươi rất ít đi ra ngoài, căn bản liền sẽ không bị bọn họ để mắt tới. Sở Phong an ủi, trước bảo vệ tốt chính mình cái này đáng yêu muội muội mới là chính sự. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, chỉ cần Sở Phong tại trong biệt thự, nàng liền có thể an tâm không ít. Thối Sở Phong, mấy ngày nay ngươi trước ở lại trong nhà được hay không? Sở Tích Tuyết bỗng nhiên mở miệng khẩn cầu nói, biết, ta chỗ nào cũng sẽ không đi. Sở Phong gật gật đầu, chuyện này phát lên về sau, khu biệt thự bảo an đều biến đến cảnh giác không ít, từng cái đánh tới 12 phần tinh thần, muốn bảo đảm khu biệt thự bọn phú hào này an toàn. Bất quá Sở Phong cũng không có cỡ nào lo lắng, Sở Tích Tuyết có một mình hắn bảo hộ là được. Sở Phong yên tĩnh địa nằm ở trên giường ngủ, đến nửa đêm thời điểm, cảm giác ở ngực có một ít cảm giác áp bách, mở mắt ra nhìn, quả nhiên là tiểu nha đầu lại vụng trộm chạy vào gian phòng của mình. Nàng đem cái đầu nhỏ đặt ở Sở Phong trên ngực, coi Sở Phong là làm một cái to lớn đồ chơi gấu. Ngủ 10 phần thơm ngọt ngon miệng, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, Sở Phong liền phát giác được một số không thích hợp, bởi vì Sở Tích Tuyết ánh mắt vậy mà mở ra. Sở Phong từ bên trong nhìn không đến bất luận cái gì thần thái, cho nên Sở Phong có thể kết luận Sở Tích Tuyết vẫn chưa có tỉnh lại, tại tiếp tục ngủ say. Ngủ say bên trong người, ánh mắt mở ra, loại tình huống này Sở Phong còn là lần đầu tiên gặp phải. Tích Tuyết, Tích Tuyết. Sở Phong lung lay Sở Tích Tuyết, Sở Tích Tuyết căn vốn không có có phản ứng gì. Chợt, Sở Tích Tuyết giống là mê muội một dạng, đứng dậy y phục đều không có đổi, liền xuống giường, không nói một lời hướng phía trước đi, ra Sở Phong phòng ngủ. Đây là tại mộng du. Sở Phong hơi kinh ngạc, bất quá sau một khắc, hắn liền đem chính mình suy nghĩ cho bỏ đi, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ yếu ớt tinh thần khí tức, cũng là từ trên người Sở Tích Tuyết phát ra. Sở Tích Tuyết cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua, tại sao có thể có loại khí tức này phóng xuất ra? Chỉ có thể có một nguyên nhân, cái kia chính là Sở Tích Tuyết bị người cho khống chế. Lại một lần nữa liên tưởng đến buổi tối nhìn cái kia tin tức, những người này cũng đều là nửa đêm mất tích, đệ nhị thiên tài tìm tới thi thể. Nếu là không nhắc lên Sở Phong lời nói, Sở Phong có thể tạm thời tha thứ bọn họ. Nhưng là hiện tại những cái kia người dám can đảm khống chế Sở Tích Tuyết, quả thực thì là muốn chết. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ai dám đối với ta nhà Sở Tích Tuyết ra tay. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cùng đi theo ra ngoài. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.